Chương 153, đạp dạ nhiệm vụ. Chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta à, chờ ta đem mạp giải quyết xong sau đó, chúng ta trở lại tiến hành một trận tỉ thí. A gỗ cụ ngược lại là tràn đầy tự tin nói rằng. Ha ha, ngươi trước đem mạp đánh bại rồi hay nói. Mù cụ rồ cười ha ha nói. Tuy là Super Saiyan 3 rất mạnh, thế nhưng mù cụ rồ thật không có để hắn vào trong mắt, chỉ cần mình biến thân thành Super Saiyan God. Tùy tùy tiện tiện ngược bạo nổ Super Saiyan 3 Goku. Nói hai tay đặt ở thần cỏ cùng Gohan trên vai, chuẩn bị thuấn gian di động. Mạp nhanh ngăn lại bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy thoát thấy thần cỏ muốn chạy trốn. Bậy bị đi trong nháy mắt liền hoảng hồn, la lớn. Mạp sửng sốt, tuy là không phải cực kỳ tình nguyện, nhưng hay là chuẩn bị ngăn cản mù cụ rộ hành động. Mà Mạp mới xuất hiện tại mù cụ rộ trước mặt, liền bị mù cụ rộ một cước đạp bay. 16 người đối thủ có thể không phải ta ha ha. Không chút nào cho Mạp cơ hội phản kích, mù cụ rồ trực tiếp sử dụng thuấn gian di động tiêu thất. Mù cụ rồ Gohan các ngươi đã về rồi, gỗ cụ bọn họ đâu, bùn mạ đám người đã sớm liền về tới thần điện, chứng kiến mù cụ rồ xuất hiện, vội vàng mở miệng hỏi. Gỗ cụ A hắn hiện tại đang cùng Mạp tiến hành chiến đấu, còn như tỉ ỉ cổ lồ cùng cờ lìn hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì A, mù cụ rồ nói rằng. Lúc này, hắn mới có đột nhiên nghĩ tới chính mình hoàn toàn đem hai người quên á, lúc này 8 phần 10 phòng trừng hai người bọn họ là bị đạp giả tên kia cho dùng nước bọt cho hóa đá á. Được rồi, đạp giả người này dường như bị chính mình thu phục á, lúc này mù cụ rổ mới nhớ tới đạp giả người này thường cảm đạp giả một giây đạp giả bị chính mình dùng cổ tỏ á mà sủ ca mì sửa lại ý thức, trên người tự nhiên để lại trả cơ giả, rất dễ dàng liền có thể bị mù cụ rổ cảm giác được. Hơi nhắm mắt, rất dễ dàng liền nhận thấy được đạp dạ vị trí. Đạp dạ là ta mệnh lệnh ngươi giải trừ bị ngươi hóa đá ở hai người hóa đá. Mù cụ rổ thanh âm truyền vào đạp dạ trong hai. Chủ nhân đạp dạ kích động, từ đạp dạ từ bẫy bị đi thủy tinh cầu trông được đến mù cụ rổ hình bóng, nhưng là vẫn muốn liên hệ mù cụ rổ. Được rồi, chủ nhân. Kích động qua đi, đạp dạ vội vàng nói. Bị đạp dạ hóa đá đối tượng, muốn giải trừ hóa đá cha nở dê thà y. Chỉ có lượng chủng biện pháp, loại thứ nhất biện pháp chính là giết chết đạp giả, miễn là đạp giả tử vong, như vậy hắn năng lực tự nhiên không có cách nào lại tiếp tục tác dụng, hóa đá liền sẽ giải trừ. Loại thứ hai biện pháp, thì là từ đạp giả thân thủ giải trừ. Bất quá lấy đạp giả tính cách, miễn là bị hóa đá địch nhân là tuyệt đối sẽ không tới ra, cho nên thần cỏ mới có thể nói chỉ có đem đạp giả đánh giết mới có thể cởi ra hóa đá cha nở dê tha y tỉ ỉ cổ lỗ cùng cờ lìn giải trừ hóa đá cha nở dê tha y chúng ta khôi phục sao gỗ cụ ai đó là gỗ cụ sao hắn đang cùng người nào tiến hành chiến đấu cờ lìn nói rằng. Sau đó chú ý tới cách đó không xa đang tiến hành chiến đấu gỗ cụ cùng mạc, hai cổ kinh khủng dị thường khí, coi như chỉ là người bình thường cũng có thể cảm thụ được. Phải là mạc tha tỉ ỉ cổ lỗ mở miệng nói. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, chiến đấu ở cấp bậc này không phải chúng ta có thể nhúng tay, chúng ta trước trở về thần điện rồi hay nói. À tốt. Cơ lìn gãi đầu một cái nói rằng. Tỷ ỷ cô lô nhìn thật sâu liếc mắt gỗ củ cùng mạp chiến trường, quay đầu, liền cùng cơ lìn cùng nhau hướng về thần điện phương hướng bay đi. Chủ nhân, hai người kia hóa đá cha nở dê tha y đã giải ngoại trừ, còn có gì phân phó sao mời cần phải phân phó đạp giả nhiệm vụ. Đạp giả ở trong lòng cấp thiết mặc niệm nói. Ngạch vậy ngươi đem mạp giết đi a thuận miệng nói một câu, mù cụ rồ liền cắt đứt cùng đạp giả liên hệ. Nếu đạp giả người này tìm việc, vậy hãy để cho hắn tiễn đi chết đi. Nỗ mình làm như vậy cũng là tốt bụng a dù sao ở trong nguyên bản kịch tình, đạp giả nhưng là tại địa ngục bên trong mới phát hiện chân thiện mỹ a được rồi, chủ nhân đạp giả lòng tràn đầy cao hứng nói. Đạp giả rất vui vẻ, bởi vì vừa rồi mạp cử động. Để hắn đối với mạp đã sinh lòng phẫn hận, hắn thấy, chủ nhân đây là vì để cho mình báo thù. Trong tay biến 617 ra một cây trường mâu, đạp dạ từ phía sau lưng ném về phía mạp. Trường mâu trực tiếp xuyên thấu mạp thân thể thấy như vậy một màn, bậy bỉ đi trận to hai mắt. Hướng về phía đạp dạ hét lớn, làm cái gì đạp dạ người cư nhiên còn chưa chết người tại sao muốn làm như vậy hắc hắc mạp mạp lại dám như thế đối đãi ta đương nhiên phải trừ hết hắn A hơn nữa. Đây chính là chủ nhân mệnh lệnh đạp dạ nói rằng. Chủ nhân ta cũng không có để ngươi đối xử như thế mạp đạp dạ bởi bị đi tức giận hét lớn, hắn cho rằng đạp dạ nói là hắn. Hắc hắc chủ nhân của ta có thể không phải ngươi đạp dạ vừa cười vừa nói. Không phải ta bậy bì đi chừng lớn con mắt, không biết đạp dạ là có ý gì. Mà lúc này đây, mặc cũng là đem trường mâu từ trên người của mình rút ra, hai cái tiểu con mắt mị cùng một chỗ, nhìn đạp dạ thấp giọng nói ra, hôn đản ngươi đem ta chọc sinh khí ta muốn ăn ngươi nói, đi hướng đạp dạ.